Cô nàng quạ đen, chương 20:20, vẻ đẹp không cho phép xuất hiện ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã nói trên một lần, lúc Ô Nha Nha rời đi để lại cho Dịch Lĩnh bức tranh vạch trần thân phận chính mình, nhưng rời đi lâu như vậy, hơn nữa cô còn thay đổi hình dáng bên ngoài, Dịch Lĩnh làm sao có thể nhận ra cô? Một người và một quạ, anh rốt cuộc làm sao liên tưởng thành một? Ô Nha Nha vì kinh sợ, vậy nên sau khi đứng vững trên cửa sổ, để hả giận cô dường như dùng cánh tát Dịch Lĩnh vài cái. Người nọ chịu công kích không những không bực còn phát ra tiếng cười nhẹ sung sướng. Bất kể nhóc biến thành bộ dạng gì, đối diện trong nháy mắt tôi đều có thể biết được đó là nhóc. Lần tới, khi nhóc biến thành một người khác, nhóc có thể thử xem tôi có thể nhận ra nhóc hay không. Anh lo lắng năng lực nhạy bén của mình sẽ dọa yêu quái nhỏ chạy mất, cho nên anh muốn lợi dụng tâm tính háo thắng, kích tướng cô mỗi lần đều sẽ chủ động tìm trở về. Ô Nha Nha quả nhiên bị lừa, kêu hai tiếng cạc cạc với Dịch Lĩnh, sau đó giống như con thoi xông lên tận trời. Chờ đó cho bà, lần tới bà biến thành một người đàn ông vạm vỡ, thân cao 8 thước, 3 mét vuông, tới tìm nhà ngươi. Sau khi bay trở về khách sạn, Ô Nha Nha ngồi khoanh chân, một tay nắm chặt tấm thảm nhung, hờn dỗi một hồi. Mắt thấy sắc trời ngày càng đen, cô mới mang vali có thi thể của Kim Cẩm Khê đi, bắt taxi đến công viên thành Tây. Ba, giúp cố chủ xử lý hậu sự một chút, cô vỗ vào thân cây thô ráp. Trên thân cây chậm rãi hiện ra một mặt người, môi mấp máy. Con đứng xa một chút, Ô Nha Nha vội vàng lùi một bước, khoảng đất phì nhiêu dưới chân cô bắt đầu vặn mình, tiện đà nhô lên mỏm đất. Một lúc lâu sau, từng dây leo từ trong mặt đất trườn ra, tựa như xúc tu linh hoạt, mở vali ra, nâng thi thể Kim Cẩm Khê, bày ra ở khoảng xanh đầy hoa thơm. Khoảng xanh nở ra từng đóa hoa trắng nhỏ, trên hoa nhiễm từng hạt sương sớm trong suốt, phảng phất như ai đó rơi nước mắt. Thời điểm hoa bắt đầu héo tàn, Kim Cẩm Khê cũng chậm chạp bị dây leo bao quanh, chậm rãi kéo vào bùn đất. Cô phân hủy, trở lại vòng tay của thiên nhiên. Đất là nơi dơ bẩn nhất vì nó có thể cất chứa hết thảy dơ bẩn. Đất đồng thời cũng là nơi trong sạch nhất bởi nó có thể sinh sôi ra sự sống vô tận. Sự sống từ bên trong lòng đất mà sinh ra, lại quay trở về với lòng đất, đây là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Ô Nha Nha cúi đầu yêu lặng cầu nguyện cho Kim Cẩm Khê. Cây đa lớn quan tâm hỏi, Nha Nha trên người của con sao lại có mùi thuốc? Con bị thương, Ô Nha Nha vội vàng mở to mắt, vừa nhanh vừa gấp gáp phủ nhận. Không có không có, con người sao có thể làm con bị thương. Ba, chắc chắn ba người sai rồi. Ây ra, để con tới thăm bảo bối của con lâu rồi không kiểm kê chúng. Cô cứng nhắc nói lảng sang chuyện khác, sau đó lò dò lên thân cây, từ một hốc cây sâu lôi ra một hộp vuông chiều dài tầm 80cm. Cô mở nắp hộp ra, đem đổ tất cả đồ đạc lên đất phủ kín cỏ mềm, bao gồm cả 4 viên bi mới lấy từ chỗ Dịch Lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, kết giới tối tăm này được che kín bởi ánh sao lộng lẫy. Một khối tinh thể đỏ, xanh tím, tinh thể đủ loại màu sắc, đủ loại hình dạng ở trong bụi cỏ sáng lấp lánh. Chúng một số là đá quý, một số là chân, một ít là khoáng vật, còn lại chỉ là những viên pha lê bình thường. Đây là chiến lợi phẩm của Ô Nha Nha từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều viên là cây đa ba giúp cô đào từ dưới đất lên, có nhiều viên là cô nhặt được ở bên ngoài, còn có không ít viên cô trộm từ nhà người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cô chỉ là một con chim nhỏ, cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết đó là phạm pháp. Nhận thấy cây đa ba còn đang ngửi mùi thuốc trên người mình, Ô Nha Nha lập tức biến thành con quạ đen, rơi vào trong những tinh thể đầy màu sắc. Bất kể ba hỏi cái gì, cô chỉ kêu cặc cặc là được, dù sao ba nghe không hiểu điều ngữ. Ô Nha Nha dùng cánh che miệng lại, đắc ý cười. Cây đa lớn, thôi, không hỏi nữa. Đứa trẻ bướng bỉnh như vậy, nhìn qua cũng không giống bộ dạng bị thương. Cây đa lớn phóng thích thần lực, sinh ra những cây nấm lung linh huyền ảo. Cây nấm này ló đầu từ bãi cỏ, đem ánh sáng của chính mình chảy khắp mặt đất cùng với bảo vật sáng lấp lánh. Ánh sáng của chúng lúc ẩn lúc hiện, va chạm kích động nhau, sau đó biến thành một lượng đốm sáng nho nhỏ, rải rác vào đôi cánh đen nhánh của Ô Nha Nha, cũng rơi vào cành lá xum xuê của cây đa lớn. Cách chương.